Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 210. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Mộ Hàn nghĩ, chỉ cần là thứ cô thích, cô muốn, anh đều muốn đáp ứng. Đây có lẽ chính là sự bao dung của tình yêu, dù có chiều chuộng cô như một đứa trẻ, anh cũng thấy bình thường. Yêu một người, chẳng phải nên nghĩ cho đối phương sao? Có lẽ đây là bản năng của anh, ngoại trừ chuyện đó, anh bất đắc dĩ phải giấu cô, thậm chí là lừa dối cô. Những chuyện khác, anh đều sẵn sàng hy sinh vô điều kiện. Anh đâu biết rằng, chỉ một hành động nhỏ ủng hộ sở thích của Chu Linh Vận lại khiến cô cảm động đến thế. Chu Linh Vận nhớ lại ngày xưa, cô thích sang nhà hàng xóm chơi game, mỗi lần về đều bị mẹ mắng là ham chơi vô dụng. Sao lại là ham chơi vô dụng chứ? Mẹ cô kiếp trước là người rất thực dụng, luôn bắt cô học hành phải giỏi nhất, suốt ngày ép học, tước đoạt thời gian vui chơi. May mắn cô có năng khiếu học tập, không cần học quá vất vả cũng đạt yêu cầu của mẹ. Nhưng nhiều lúc cô vẫn muốn chơi cùng bạn bè, như chơi game chẳng hạn. Chu Linh Vận và Nghiêm Mộ Hàn xếp hàng, trông khá nổi bật. Bởi chẳng mấy người lớn lại đi xếp hàng chơi đồ trẻ con. Xếp hàng tốn thời gian, lúc này Kiều Sở Sở cũng đến gian hàng game. Cô nhìn chiếc máy chơi game, đây là thứ mà hội trưởng Chu đã rất vất vả mới mang về, là món đồ cực hiếm. Trong quân đội cũng có tổ chức công đoàn, hội trưởng Chu không phải người thường, mà là phu nhân của tổng tư lệnh căn cứ. Cha Kiều Sở Sở là phó tư lệnh, sinh ra trong gia đình quân nhân, cô rất rõ các mối quan hệ trong căn cứ. Giờ cô cần làm cho Chu Linh Vận khó chịu, tốt nhất là khiến cô ta mất mặt trước phu nhân tổng tư lệnh. Các gian hàng khác đã phát quà gần hết, dòng người thưa dần, gian hàng game dần tập trung nhiều người. Hội trưởng Chu cũng tiến lại gần, thấy game được yêu thích, bà cảm thấy vui. Tổ chức hoạt động công đoàn thế này, khiến quân nhân và gia đình hài lòng, chính là tôn chỉ của bà. Nhiều người khen ngợi hội trưởng Chu, hội trưởng hôm nay mang game này đến thật khiến mọi người mở mang tầm mắt. Chỉ có hội trưởng Chu mới tìm được báu vật như vậy. Đâu có, trẻ con vui là được. Hội trưởng Chu, có thể mua máy game này ở đâu vậy? Đây là hàng ngoại, do chị em tôi ở Hồng Kông gửi, trong nước tạm thời chưa có. Hội trưởng Chu quả là có mối quan hệ rộng, dù sao cũng là phu nhân tổng tư lệnh, mọi người đều tán dương hết lời. Hội trưởng Chu cũng cảm thấy hãnh diện, Kiều Sở Sở không xếp hàng chơi game, mà thông qua nhân viên tìm một vị trí đứng cạnh máy game. Giờ cô chỉ chờ thời cơ, khi Chu Linh Vận đến, sẽ khiến cô ta xấu hổ. Chu Linh Vận đâu biết có người âm mưu hãm hại, cô chỉ đứng xếp hàng một cách quy củ. Sắp đến lượt mình, Chu Linh Vận trở nên tập trung hơn. Cô xem qua quy định của gian hàng, mỗi người chơi một ván game, vượt qua sẽ nhận được kẹo MT, toàn là giải thưởng cho trẻ con, chỉ để vui thôi. Đứa trẻ trước chơi một ván, không vượt qua được, tỏ ra rất buồn. Game này khó quá, mình phải xếp hàng lại mới được. Ha, khó ư, Chu Linh Vận thấy rất dễ chơi. Game chưa phổ biến, không thường xuyên chơi thì khó thành thạo. Người tiếp theo, cuối cùng cũng đến lượt cô. Chu Linh Vận cảm thấy háo hức, bước đến trước TV, nhưng vừa định cầm lấy tay cầm, cô cảm thấy chân phải vướng vào thứ gì đó, mất thăng bằng. Đổ người về phía trước, chiếc máy game đặt trên TV bị cô đẩy rơi xuống đất. Chết tiệt, rầm, máy game vỡ tan, tín hiệu TV gián đoạn, xuất hiện hình ảnh nhiễu, phát ra tiếng. Xèo xèo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều sửng sốt, một đứa trẻ hỏi, máy game còn chơi được không? Hội trưởng Chu nhíu mày, Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, Nguyệt Khuynh Hàn Thủy nhiễu hoa tâm, Mộng Vân thường đây là thứ có tiền cũng chưa chắc mua được. Chu Linh Vận đứng hình, rốt cuộc là ai hại cô? Cô ngồi bệt dưới đất, hoang mang nhìn xung quanh, cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên người Kiều Sở Sở. Khuôn mặt đối phương bình thản, nhưng ánh mắt vẫn lộ chút hả hê. Nghiêm Mộ Hàn thấy vậy, nhíu mày, đến bên Chu Linh Vận đỡ cô dậy. Có đau không? Anh không quan tâm máy game hư hỏng, chỉ lo cho người phụ nữ của mình. Chu Linh Vận lắc đầu, lúc này em bị vướng dây điện nên ngã. Cô không tin đây là sự trùng hợp. Kiều Sở Sở lúc này giọng điệu đầy giả tạo. Em tin chị Nghiêm không cố ý đâu, máy game hỏng cũng không phải lỗi của chị ấy. Nhân viên đi tới, nhặt máy game lên, cắm lại dây, bật nút khởi động nhưng máy không hoạt động. Máy game không dùng được, hỏng rồi, không thể nào. Đều tại người phụ nữ xấu xa này. Những đứa trẻ đang xếp hàng chơi bắt đầu chửi mắng. Một đứa nhỏ khác chỉ tay vào mặt Chu Linh Vận. Chị gái, chị cố tình phá đúng không? Chị thấy mọi người chơi game nên ghen tị à? Chị sao ác thế, đáng ghét thế. Lũ trẻ không được chơi bắt đầu khóc. Tôi muốn chơi, chị phải đền máy game. Chu Linh Vận trong phút chốc trở thành đối tượng bị lũ trẻ công kích. Nhiều đứa trẻ khác cũng tham gia chỉ trích cô. Đúng vậy, chị gái xấu tính, chị gái bắt nạt người khác. Sao chị nỡ phá hỏng niềm vui của chúng em? Chu Linh Vận lần đầu gặp tình huống này, trong lòng khó chịu vô cùng. Nghiêm Mộ Hàn nhìn lũ trẻ, rồi nhìn Chu Linh Vận mặt mày tái mét, nghiêm giọng. Tôi sẽ đền tiền, máy game hư hỏng, người đau lòng nhất là hội trưởng Chu. Đền tiền, anh tưởng máy game này dễ mua lắm sao? Đây là đồ từ Hồng Kông mang về, có tiền cũng chưa chắc mua được. Hội trưởng Chu, vậy theo bà nên xử lý thế nào? Nghiêm Mộ Hàn hỏi, thời điểm đặc biệt này, Hồng Kông và Đại Lục chưa hoàn toàn thông quan, mang đồ từ Hồng Kông về không hề dễ. Ánh mắt hội trưởng Chu nhìn Chu Linh Vận đầy phẫn nộ. Chiếc máy game này bà đã tốn rất nhiều công sức mới có được, cực kỳ quý hiếm. Bà còn định mang về làm quà cho cháu trai, giờ thành ra thế này, bà đau lòng lắm, đều tại người phụ nữ vụng về này. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn các anh chị đền một chiếc máy game y hệt. Hội trưởng Chu cảm thấy một ngày vui vẻ bị phá hỏng bởi sự cố này. Chu Linh Vận đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn chiếc máy game hỏng, trầm ngâm một lúc rồi nói ra câu khiến mọi người sửng sốt. Có lẽ em có thể sửa chiếc máy game này, như vậy không cần đền nữa. Cái gì, chị nói chị có thể sửa, nói khoác ai chẳng được. Hội trưởng Chu nhíu mày, rõ ràng không tin lời cô. Cách chương.